Chương 12, thời gian vội vã qua. Một Nguyệt Nhi, chuẩn bị xong sao nghe lấy phòng của con trai mình chung không có bất cứ động tĩnh gì, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt không khỏi mở miệng kêu lên. Hôm nay chính là vụ nhẫn thôn tân nhất giới nỉ dạ ngày trường học tựu trường, cũng là con trai mình đi học ngày đầu tiên, hắn tự nhiên là không hy vọng xuất hiện đến trễ loại tình huống này, cho nên lúc nói chuyện cũng là có chút thúc giục cảm giác. Giang giác Quỷ Đăng Lưu Nguyệt vừa mới nói xong dưới, trước người cửa phòng cũng đã mở ra, một đạo thấp bé thân ảnh từ bên trong đi tới. Gương mặt thanh tú, một thân bạch sắc làng hỏa, vóc người có chút gầy gò, hẹp dài mắt xếp thoạt nhìn có chút tà mỹ yêu dị, con ngươi đen nhánh, chán phóng khiếp người thần phách quan mang. Cái mặt này sắc còn có chút non nớt hài tử, chính là Quỷ Đăng Yêu Nguyệt. Cùng truyền thống Quỷ Đăng bộ tộc tộc nhân ghé vào trên đầu tóc bạc bất đồng, Yêu Nguyệt tóc vừa vặn tương phản, có chút cuồng dã không kềm chế được dựng thẳng lên đến, ở đó lãnh đạm trên gò má bằng thêm một phần bá đạo mị lực. Hơn nữa nhất bắt mắt, chính là Yêu Nguyệt động ở bên hông vậy dài mảnh thái đao, thoạt nhìn cũng chỉ là một thước da mặt trường độ. Mà Yêu Nguyệt thân cao mà cờ du so xa nhờ lại bạn cùng lứa tuổi cao hơn không ít, nhưng vẫn là kém chút đem vậy quá đao cho kéo dài tới trên mặt đất, tổng thể xem ra cảm giác có mấy phần không hài hòa. Cái chuôi này thái đao cũng không phải là trước đây Quỷ Đăng Lưu Nguyệt đưa cho hắn thanh kia, mà là sau lại ở thời gian nửa năm này bên trong chế tạo lần nữa. Chẳng những ở trường độ thượng cùng trưởng thành thái đao không sai biệt lắm, hơn nữa cũng là khai nhận, là một bả chân chính vũ khí giết người ta đây đi. Hướng Quỷ Đăng Lưu Nguyệt nói rằng, sau đó liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Nguyệt Nhi, một mình ngươi không thành vấn đề sao? Quỷ Đăng Lưu Nguyệt có chút bận tâm hỏi, tuy là nhập học chuẩn bị đều đã sớm an bài xong, chỉ cần đi thẳng đến nơi nào đi học có thể, bất quá hắn vẫn không quá yên tâm. Không trả lời, chỉ là giơ tay lên lúc lắc. Biểu thị không có vấn đề, rất nhanh liền biến mất ở Quỷ Đăng Lưu Nguyệt phạm vi nhìn bên trong. Nhìn Yêu Nguyệt ly khai, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt trong lòng không khỏi cảm giác có chút vắng vẻ, một lúc lâu hóa thành than thở thật dài, về đến phòng trong. Thời gian nửa năm đã qua, Yêu Nguyệt tính toán đâu ra đấy đã 4 tuổi. Ở kiếp trước mà nói 4 tuổi hài tử khả năng đang ở nhà trong cùng phụ mẫu làm nũng, chẳng qua ở cái thế giới này, cũng đã đến có thể tiến vào trường học niên kỷ. Hơn nữa còn là huấn luyện nỉ dạ trường học. Hôm nay Thủy Chi Quốc bên trong vẫn là tương đối hòa bình, cho nên đại bộ phận hải tử đều là ở khi 6 tuổi mới có thể tiến nhập nỉ dạ trường học, thậm chí một ít chẳng ngờ để cho con mình làm nỉ dạ ra trường căn bản sẽ không tiễn bọn họ đi vào trường học. Cho nên thời kỳ hòa bình, nỉ dạ trong trường học học sinh tương đối mà nói vẫn luôn là ít nhất, mà giống yêu thắng như vậy 4 tuổi liền tới đi học, càng có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Tuổi tác ít nhất nhập học âm thanh. Nị dạ tuy là biểu hiện ra vô cùng phân quang, chẳng qua cũng cái kèm theo cao tỷ lệ tử vong chức nghiệp, hầu như mỗi 10 cái trở thành nị dạ, có 9 đều sẽ phi bình thường tử vong, mà còn dư lại một cái tuổi thọ bình quân cũng sẽ không vượt lên trước 40 tuổi. Cho nên ngoại trừ như là Quỷ Đăng bộ tộc đại gia tộc như thế ở ngoài, này dân bình thường cha mẹ của rất nhiều đều là không hy vọng con của mình trở thành nị dạ, mà là hy vọng có thể qua bình an sống hết một đời. Đương nhiên, cái này cũng sẽ không trở ngại còn có một bộ phận hài tử muốn trở thành nì dạ ước mơ, dù sao có cường đại thực lực cơ hồ là mỗi đứa bé đều viện mơ ước, cho nên nì dạ học viện coi như học sinh thiếu, chẳng qua cũng chỉ là tương đối mà nói. Trên thực tế người nì dạ này học viện dạy nội dung, đối với Yêu Nguyệt mà nói trên căn bản là không có tác dụng gì, dù sao hắn không còn cách nào tu luyện trả cơ dạ, cũng vô pháp trở thành một chân chính nì dạ. Duy nhất có dùng, khả năng chính là trường học viện dạy dỗ này sát nhân phương pháp. Chẳng qua Yêu Nguyệt như trước dự định đi nì dạ trường học, không chỉ là lấy là cha của mình hy vọng như vậy, mà là bởi vì Yêu Nguyệt tự mình minh bạch, bế môn tạo xa mãi mãi cũng là hạ hạ ngồi, muốn phải trở nên mạnh, như vậy miễn bất đồng ra giới tiếp xúc. Mà tự mình tiếp xúc hiểu rõ cái thế giới này điều kiện tốt nhất cách, chính là nì dạ trường học. Đi ở có chút vắng vẻ trên đường phố, thỉnh thoảng tò mò đánh giá chu vi, tất cả với hắn mà nói đều là tương đương xa lạ, Yêu Nguyệt cái này thần trang phục cũng là gây nên không ít người quay đầu ghé mắt. Như đã nói qua, mặc dù nhưng đã tới thế giới này 4 năm, chẳng qua ngoại trừ thiếu có mấy lần cha của mình mang tự mình đi ra ở ngoài, Yêu Nguyệt còn chưa từng có thật tốt đi dạo qua cái này vụ nhân thôn. Bởi vì chỗ hẻo lánh hơn nữa ở vào trên biển duyên cớ, Thủy Chi Quốc nhân khẩu số lượng rất ít là gần với Phong Chi Quốc, cho nên vụ nhận thôn bên trong cư dân cũng là xa xa không còn cách nào cùng với khác tam đại nhận thôn so sánh với. Không khí có chút ẩm ướt, thỉnh thoảng đi ra hàng loạt gió thổi trên biển, kẹp ở lấy mùi tanh nhàn nhạt, loại cảm giác này khiến yêu nguyệt tương đối thoải mái. Thân là quỷ đăng nhất tộc tộc nhân, đối với nước cường đại thân hòa lực đã định trước yêu nguyệt đời này thì không cách nào cùng hơi nước mở, đã thật chặt liên hệ với nhau. Thời gian ngay yêu nguyệt hết nhìn đông tới nhìn tây chung một chút đi qua, rất nhanh một cái kích thước không nhỏ kiến trúc liền ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, không ít gia trưởng cùng hài tử tụ tập ở rộng rãi trước cửa, chính là vụ nhận thôn nì dạ trường học. Nì dạ trường học chính là tùy đệ tam đại thủy ảnh sáng chế xây. Mục đích đúng là vì có thể đủ là làng cung cấp liên tục không ngừng nhân tài, đồng thời cũng là vì có thể ở thời kỳ chiến tranh nhanh chóng đi qua trên chiến trường chuyển vận nì dạ. Tiến nhập nì dạ trường học là tất cả các nì dạ tu hành trụ cột nhất bộ phận phân đoạn, đi qua nhẫn nhị dạ trường học cơ sở học tập phía sau, các nì dạ cũng sẽ bị phân đến bất đồng tiểu tổ đi cùng lao sư của mình tu hành, tiếp thu thích với mình không đồng đẳng cấp nhiệm vụ. Loại này nhị giả trường học chế độ sớm nhất là xuất hiện ở ngũ đại nhận thôn đứng đầu cổ nổ hạ thôn, sau lại bị còn lại các đại nhận thôn cho bắt trước mà đến, hy vọng đồng dạng có thể bồi dưỡng được thuộc về mình thôn thiên tài. Trên cơ bản ở cổ nổ hạ thành lập LN đầu, liền đi thẳng tại cái khác thôn phía trước, cũng không thẹn cho ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng. Lý luận, đúc luyện, tâm đắc, lịch sử cùng với thực tiễn. Cái này ngũ môn là nì dạ trong trường học chủ yếu chương trình học, trong đó đúc luyện cùng thực tiễn càng là trọng yếu nhất. Mỗi cái tiến nhập nì dạ trường học sinh đều sẽ từng trải dài đến 6 năm học tập cuộc đời, tiếp thu có quan hệ với nì dạ giáo dục cùng huấn luyện, cụ bị một cái nì dạ nên có tố chất. Nhập học trụ cột diễn tập ứng dụng tốt nghiệp hạ nhẫn. Đây là nì dạ đào tạo tiến trình, một vòng tiếp một vòng, đối với nì dạ đắp nặn có tác dụng cực lớn. Cũng là trải qua cái này mười mấy năm lục lọi thành lập hoàn mỹ nhất trưởng thành hệ thống. Tối thiểu, nếu như ngươi có thể đủ hợp cách tốt nghiệp, như vậy ngươi sẽ là một gia sắc hạ nhẫn. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác mình là một thiên tài, cảm giác đã không có tất phải tiếp tục nhẫn nhị giả trường học học tập, như vậy ngươi cũng có thể xin sớm tốt nghiệp. Chỉ bất quá có rất ít người phải làm như vậy, bởi vì ly khai nhị giả trường học, liền ý nghĩa ngươi khoảng cách tử vong gần hơn một bước.